Tôi cảm giác nói mấy cái thứ này không được hay ho cho lắm. Dù sao anh hai Tùy đối xử với tôi không tệ. Dù thế nào đi nữa, hiện tại con trai tiểu thụ của ông ấy cũng đã không còn nữa. Ông không cần gánh nặng quá lớn đâu. Đây là thực tế. Có thì ông nói, không có thì ông đừng tự biên tự diễn. Coi như là ông không nói, cũng sẽ có người khác nói. Thế nhưng, người tôi tìm chính là ông. Ngoài ra, tôi cũng có chút quan hệ trong tỉnh. Nếu sau này ông có yêu cầu, tôi sẽ giúp cho ông. Hạ Thiên Kỳ cố tình vẽ một cái bánh cho Lý Vưu. Lý Vưu nghe xong, trên mặt quả nhiên là có vẻ cảm động, có điều vẫn tự tìm cho mình một bậc thang xuống nói. Ai, tôi đây cũng không phải là đòi chỗ tốt của cậu đâu. Chỉ cảm thấy có biết một chút cũng không hay lắm. Có điều phối hợp làm việc cũng không cho phép tôi không đồng ý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười ở trong lòng, cũng không vạch trần Lý Vưu này, chỉ là không có nói gì. Lúc này Lý Vưu uống một hớp trà lạnh, lại tiếp tục nói từ gốc rễ. Cái đứa nhỏ tiểu thụ này, lúc còn nhỏ bị anh hai Tùy và chị dâu cưng chiều, không cách nào tưởng tượng. Khi đó thôn đang trong thời gian thiết kế lại, có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, cần phải có người đi gánh vác trọng trách. Anh hai Tùy chính là người gánh vác cái trọng trách kia, dẫn theo người trong thôn Tường Phượng thay đổi từng chút một. Trên cơ bản là ban ngày trời chưa sáng thì đã ra ngoài, buổi tối sau nửa đêm thì mới trở về. Thời gian bên cạnh chị dâu và con gái cũng vô cùng là có hạn. Cho nên trong tình cảm với con cái luôn có một loại cảm giác là mắc nợ. Còn chị dâu thì trên bản chất là một người thích quan tâm con cái, không hề có tính nóng nảy gì. Cho nên bắt đầu từ lúc 6-7 tuổi, tiểu thụ chơi đùa cùng với mấy đứa nhỏ trong thôn, đã biết bắt nạt người. Sau đó lôi anh hai Tùy ra. Về sau chuyện này bay tới tai của chị dâu, chị ấy cũng không cảm thấy gì. Trái lại còn cảm thấy con trai chị ấy rất là thông minh, đồng thời không tin con trai mình đang yên đang lành đi bắt nạt đứa nhỏ khác. Cứ như vậy, hai người một người không có thời gian quản lý, một người thì hoàn toàn không có quản lý. Hơn 10 năm trôi qua, đến sau khi bước vào tuổi dậy thì, tiểu thụ lại càng phản nghịch, càng thêm coi trời bằng vung. Đốt nhà của thôn dân nhà người khác, dẫn người đi vào trấn giật tiền, đùa giỡn tiểu nữ ở trong thôn, đánh nhau ẩu đả. Người trong thôn đều là vì anh hai Tùy nên rất là nhẫn nhịn tiểu thụ. Sau này anh hai Tùy không ý thức được đứa nhỏ tiểu thụ này có chút quá coi trời bằng vung, nhưng hoàn toàn không nghe quản giáo. Trung học thì không học hết không nói, hàng ngày không phải là đi lang thang vô định trong thôn, chính là chạy vào thị trấn ăn chơi trác táng. Trong thời gian dài gần 1-2 tuần lễ đều không có về nhà. Nếu không phải là bị đánh trong thị trấn hay phá nát gia đình người ta, anh hai Tùy phải đi qua chùa đít ít năm này tôi biết rõ cũng không dưới là 20 lần. Chớ nói chi là còn có rất nhiều chuyện mà tôi không biết. Lý Vưu nói rất là hăng hái. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có hứng thú với quá khứ của người chết, cho nên ngắt ngang nói. Ông cho tôi biết người chết thế nào đi. Cái này nói cũng không hay cho lắm. Vì có nói là thắt cổ chết, còn có người nói là bị hụt chết. Dù sao nói cái gì thì cũng có. Lữ Vũ cũng không xác định nguyên nhân tử vong của Tùy Thụ. Ngược lại tôi từng nghe anh hai Tùy nhắc qua một chút, nói tiểu thụ chết rất là kỳ quái. Hình như trước khi bị treo lên thì đã bị hụt chết rồi. Đồng thời trước khi chết, hắn vẫn luôn đi làm ở trên thị trấn. Khi đó người toàn thôn đều cảm thấy tiểu thụ là lãng tử quay đầu. Thế nhưng mấy ngày trước lại đột nhiên thần thần kinh kinh thế nào lại trở về nhà. Sau đó tự giam mình ở trong nhà, người khác nói gì cũng không có mở cửa. Sau này anh hai Tùy phá cửa đi vào thì phát hiện hắn đã treo cổ chết. Trước khi treo cổ đã chết rồi sao? Hạ Thiên Kỳ lại không xác định hỏi lại Lý Vưu một lần. Tôi cũng từng hỏi lại anh hai Tùy một câu y như vậy, cũng không xác định là tôi có nghe nhầm hay không. Dù sao ngẫm lại chuyện này cũng thật là dọa người. Người đã chết thì làm sao có thể tự treo mình lên xà nhà được chứ? Vậy gần đây trong thôn có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Hạ Thiên Kỳ không hỏi lại chuyện của Tùy Thụ mà là hỏi tới những thôn dân khác. Không có, thôn Tượng Phượng vẫn luôn rất bình yên. Có việc ma chay xảy ra cũng là một số cụ ông cụ bà đã đến tuổi nên đi. Nhưng tình huống chết yểu như là tiểu thụ này gần vài chục năm rồi chưa có từng xảy ra. Được rồi, hôm nay làm rõ những chuyện này trước. Tôi sẽ ở trong thôn thêm mấy ngày, có việc thì tôi lại tới tìm ông. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện nên hỏi hay có thể hỏi ra cũng gần như là không còn gì nữa, nên cũng không muốn ở lại nhà của Lý Vưu lâu hơn nữa. Nhưng trái lại, Lý Vũ cũng không muốn cho Hạ Thiên Kỳ rời đi, mà là vô cùng có thành ý nói. Cậu muốn ở lại trong thôn, cũng chỉ có thể ở lại quán trọ nhỏ của nhà Vương Lão Tam. Không thì cậu cứ ở lại nhà của tôi đi. Một hồi nữa tôi và vợ tôi đi thu dọn phòng của con chúng tôi. Bọn trẻ là vợ chồng son ra ngoài du lịch chơi đùa. Cậu ở phòng kia là được. Vậy thì có hơi phiền. Quan trọng là một hồi nữa tôi còn phải ra ngoài một chuyến. Lúc quay về không biết đã là mấy giờ nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ không đồng ý Lý Vũ, cũng không từ chối ông ta. Trên thực tế hắn định sẽ ở lại nhà của bí thư thôn. Không sao, dù sao trong thôn rất là yên bình. Ban đêm chúng tôi đều không có khóa cửa. Cậu quay lại mấy giờ cũng được, chúng tôi sẽ giữ lại cho cậu một phòng. Lý Vũ biểu hiện vô cùng nhiệt tình với chuyện giữ Hạ Thiên Kỳ lại chỗ của mình. Thấy đối phương nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không đưa đẩy cái gì nữa, chỉ phải cảm ơn đáp ứng. Chừng trước vừa ra khỏi nhà Lý Vũ, Hạ Thiên Kỳ đã nhận được điện thoại của Vương Tân Du gọi tới. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Sau khi nhận điện thì hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, có một người đã chết. Vương Tân Du không dám giấu giếm, nói ra sự thật. Chết thế nào? Chết bao lâu rồi? Được khoảng 10 phút. Còn như chết thế nào thì vẫn không rõ ràng lắm. Vì tìm khắp quán trọ cũng không tìm được thi thể người kia. Chuyện này người rõ ràng nhất là An Quốc. Cậu ta đang ở cạnh tôi đây. Bây giờ tôi để cho cậu ta nói chuyện với anh. Anh Đặng Anh, thật là xin lỗi. Em đã khiến cho anh thất vọng rồi. Triệu An Quốc vừa nhận điện đã bắt đầu ra vẻ đáng thương. Hạ Thiên Kỳ nào có tâm tư đi nghe hắn nói lời vô dụng, lạnh lùng nói. Nói chuyện quan trọng đi. Dạ được. Trước đó tên nhóc kỳ đi ra ngoài đi WC, lén lại lén lút sau cửa quán trọ. Bị em phát hiện ra, hắn mới đi ra. Lúc đó em cũng lười biếng, cảm thấy tên con trai to đầu đi tiểu tiện thì cũng rất nhanh rồi quay về. Cho nên cũng không có gì để mà canh chừng. Chỉ ngồi xuống trên ghế gỗ cạnh quầy phục vụ để chờ hắn. Sau đó thì không thấy hắn quay lại nữa. Mãi đến khi em gọi số thông tin của hắn, bởi hiện là không có dãy số này, em mới biết hóa ra là hắn đã chết rồi. Nghe xong thì sắc mặt Hạ Thiên Kỳ càng trở nên u ám, suy nghĩ một chút lại hỏi. Các người tìm ở đâu? Tìm ngay trong sân, cũng không có dám đi xa. Tuy nhiên em khẳng định chắc chắn hắn bị giết ở trong sân, vì lúc đó em nghe tiếng bước chân ngoài cửa không xa, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì. Giọng của Triệu An Quốc càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên đang lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ nổi trận lôi đình mà trách tội hắn. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không truy cứu nguyên nhân là do ai. Dù sao người cũng đã chết rồi, bây giờ có trách cứ ai cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện này những người khác biết không? Em sợ gây ra khủng hoảng cho bọn họ, nên chỉ nhắc nhở bọn họ mà thôi. Nếu trong đêm có ra ngoài đi WC hay là làm gì, nhất định phải báo cáo cho ba người bọn em. Cũng không nói là đã có người chết. Không cần giấu giếm đâu, cứ nói thẳng cho bọn hắn biết, để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Cứ như vậy trước đi, có tình huống gì thì lập tức báo cho anh. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục nói tiếp, đợi căn dặn vài câu rồi lập tức cúp điện thoại. Bên trong quán trọ, Triệu An Quốc có chút mờ mịt nhìn Vương Tân Du, hơi nghẹn giọng nói. Tôi cảm thấy hình như là tiền bối đang tức giận rồi. Xong rồi, lúc này tôi xem như là hoàn toàn phụ tín nhiệm của hắn rồi. Được rồi, cậu càng nói thì càng không đáng tin cậy. Cậu coi quản lý Hạ là cậu hay sao? Có tính toán hay không thì mặc kệ. Chúng ta chỉ cần trông coi tốt, những người khác là coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vương Tân Du có chút buồn cười mà an ủi Triệu An Quốc một câu. Triệu An Quốc nghe xong thở dài một hơi, đặt mông ngồi lên trên giường. Đào Kim Sơn đỏ mắt nói với Vương Tân Du. Tôi cảm thấy nên tập trung mọi người lại, đảm bảo mỗi phòng có ít nhất là 2 người. Vì lúc trước người kia chết là đột nhiên biến mất trong sân, không chút tiếng động nào. Lẽ ra chúng ta phải tiếp thu bài học này. Ừ, tôi cũng có ý này. Vương Tân Du khẽ gật đầu, sau đó kêu Triệu An Quốc. 3 người lần lượt gọi hết các nhân viên trong mấy phòng kia ra. Đứng ngoài cửa sân nhà bí thư thôn Tùy Kim Hỷ, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ mà nhìn lệch về phía nhà Lý Vũ ở phía đối diện. Sự kiện mới vừa bắt đầu, trong bọn họ đã có người bị giết. Hơn nữa còn là cách thức không chút tiếng động nào, chết không thấy xác. Nếu nói Lý Khang Địch kia bị giết ở trong sân, vậy thì ít nhất hắn sẽ gây ra chút tiếng động hay là hét thảm một tiếng mới đúng. Nhưng theo miêu tả của Triệu An Quốc, lúc đó trong sân hoàn toàn là không có chút tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Nếu như vậy, chuyện này có vẻ rất là mâu thuẫn. Rõ ràng Lý Khang Địch gặp quỷ ở trong sân, Thế nhưng vừa không vang lên chút động tĩnh gì, vừa không phát hiện thi thể của hắn. Cho nên xuất hiện tình hình này chỉ có thể giải thích một điểm, đó chính là Lý Khang Địch không chết ở trong sân. Có lẽ hắn gặp phải quỷ ở trong sân là thật, nhưng bị quỷ vật bắt đến nơi khác mà giết. Năng lực huấn gì hay sao? Tạm thời Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu, chỉ cảm thấy có lẽ là quỷ vật có năng lực thuấn gì, có thể xuất hiện không chút tiếng động nào, sau đó bắt người đi. Dùng điện đàm gửi tin nhắn qua cho Vương Tăng Du, truyền đạt lại toàn bộ suy đoán của hắn cho bọn họ biết. Hạ Thiên Kỳ lại tạm thời để cái mạch suy nghĩ của vấn đề này xuống, thu hồi tâm tư gõ cửa nhà của Tùy Kim Hỷ. Cửa sân nhà Tùy Kim Hỷ là hai cánh cửa sắt được sơn đen rất là bóng bẩy. Chỉ cần thoáng đụng tới thôi, cửa sắt sẽ phát ra tiếng vang rất là lớn. Đứng ngoài cửa gõ một hồi, cũng không có ai ra mở cửa. Hạ Thiên Kỳ dùng thêm chút hơi sức, cảm thấy vừa rồi gõ hơi nhẹ một chút. Chỉ là hắn vừa đưa tay lên thì đột nhiên đổi chủ ý, cảm thấy cho Tùy Kim Hỷ mở cho hắn, chi bằng hắn leo rào vô cho bớt việc. Tường vây bốn phía cao khoảng 2 mét, Hạ Thiên Kỳ muốn nhảy qua hoàn toàn là không tốn nhiều sức, thậm chí không cần chạy lấy đà. Dùng lực dưới chân một chút, cả người hắn đã nhảy lên thật cao, sau đó đứng lên trên tường rào, thấy có hơi gồ ghề. Sân trong rất là lớn, bên trong có tất cả là 3 dãy phòng. Trong sân trồng một cây dương vừa thô lại vừa cao. Lá cây xanh thẳm không ngừng đung đưa theo gió, phát ra tiếng vang sàn sạt. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường rào, sau đó đi tới một gian phòng phía chính đối diện cổng lớn. Trong quá trình, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó trốn sau một gốc cây dương kia. Ló nửa cái đầu ra, nhìn về phía gian phòng chính đối diện đại môn. Từ đó có thể thấy rõ ràng, dưới ánh đèn màu vàng, một người trung niên tóc bạc gần một nửa đang ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hơi nước mịt mờ tỏa ra từ bình trà đặt ở trên bàn. Lý Vụ từng miêu tả dáng vẻ của Tùy Kim Hỷ cho Hạ Thiên Kỳ nghe, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng, người ngồi trong gian phòng kia chắc chắn là bí thư thôn của thôn Tường Phượng này. Tuy nhiên, đột nhiên hắn dừng lại, cũng chọn trốn sau gốc cây dương này. Vì hắn thấy được không phải là một Tùy Kim Hỷ, mà là hắn thấy được 2 Tùy Kim Hỷ. Căn phòng bên cạnh cũng đang sáng đèn. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng Tùy Kim Hỷ đang nói gì đó với vợ ông ta. Trong đó vợ ông ta đang nằm trên giường, còn Tùy Kim Hỷ thì đang ngồi bên giường, vẻ mặt ít nhiều gì có chút dữ tợn, không biết là đang nói gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy 2 Tùy Kim Hỷ một trái một phải, đột nhiên có chút không biết nên làm gì cho tốt. Nếu một người trong đó là quỷ vật ngụy trang, vậy thì có lẽ thứ quỷ ngụy trang kia chính là con quỷ vật mà hắn muốn tìm. Nhưng vấn đề là hắn không biết người nào mới là ngụy trang, càng không biết con quỷ vật kia ngụy trang thành Tùy Kim Hỷ rốt cuộc là muốn làm gì. Vì Tùy Kim Hỷ ở trong nhà, cho nên loại ngụy trang này của quỷ vật chẳng phải rõ ràng là muốn thay thế Tùy Kim Hỷ hay sao? Hạ Thiên Kỳ do dự có nên vọt thẳng vào, sau đó giết chết 2 Tùy Kim Hỷ hay không. Nhưng do dự, suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này, dự định trốn ở đây quan sát trước một chút. Tùy Kim Hỷ ở trong phòng với vợ kia, sau khi nói chuyện một hồi, lại ngồi bên mép giường trầm mặc. Cùng lúc đó, Tùy Kim Hỷ ngồi một mình trong gian phòng kia, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo cầm bình trà của hắn lên đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên ông ta cũng chỉ đi đến một bên cửa, bắt đầu nhìn lên trên bầu trời phía trên, mặt buồn rười rượi không ngừng than thở. Nhìn lại Tùy Kim Hỷ trong gian phòng sắc vách, lúc này cũng rời khỏi giường, thân thể có hơi lảo đảo đi ra ngoài phòng. 2 Tùy Kim Hỷ, ai cũng không ý thức được sự tồn tại của ai. Nhưng ngay thời điểm hai người bọn họ sắp gặp nhau, Tùy Kim Hỷ vốn đứng ngoài cửa phòng lại hoàn toàn biến mất trong ánh mắt Hạ Thiên Kỳ. Kéo theo gian phòng kia, nhìn qua hình như là có chút hơi khác trước đó. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang nhìn chằm chằm vào gian phòng chính giữa, Tùy Kim Hỷ ở phòng bên cạnh đi ra ngoài, đã thức thà thức thểu đi vào. Hạ Thiên Kỳ do dự không biết có nên vào hay không, trong lòng cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy nên tiếp tục quan sát tình huống. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã bỏ đi thái độ coi thường sự kiện đoàn thể này lúc ban đầu. Cũng không phải là cái chết của Lý Khang Địch khiến hắn thay đổi cả nhìn, mà là vừa rồi, quỷ vật ngụy trang thành Tùy Kim Hỷ kỳ, vậy mà bị mất không chút dấu hiệu nào. Trên thuẫn gì, mặc dù Hạ Thiên Kỳ không tính là cao thủ hàng đầu như là Sở Mộng Kỳ, nhưng dù thế nào cũng có thể coi như là nhập môn. Nếu quỷ vật yếu hơn mình thuẫn gì ngay trước mắt, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được hướng đi của quỷ vật, đồng thời còn kịp thời chặn được. Nhưng vừa rồi, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ thứ gì rời khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng trên thực tế, Tùy Kim Hỷ vốn trong gian phòng kia đã không thấy tung tích đâu. Mặc dù trong lòng vẫn không tin tưởng cho lắm, có lẽ thực lực của hắn và quỷ vật trong sự kiện xê xích không có nhiều. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể dẹp bỏ khinh thường trước đó, cẩn thận triển khai điều tra vững vàng với sự kiện này. Sau khi Tùy Kim Hỷ quay lại gian phòng chính giữa kia, ông ta lại đặt mông ngồi trên ghế salon. Đợi sau khi ngồi yên tĩnh một hồi, ông ta lại cầm ấm nước trên bàn đi qua đi lại, xem chừng chắc là đi vào phòng bếp nấu nước. Thực chất đây là một sự kiện rất là bình thường, nhưng những gì diễn ra trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại khiến cho hắn cảm thấy rất là cổ quái. Vì hắn nhớ rất là rõ trước đó, lúc nhìn thấy ấm nước kia, hơi nước còn đang không ngừng bốc lên từ miệng ấm. Theo lý thuyết mới 2-3 phút ngắn ngủi thì nước trong ấm cũng không nguội đi mới đúng chứ. Ngày kỳ Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ điều này, Tùy Kim Hỷ đã lần nữa quay lại ngồi trên ghế salon. Sau khi trở lại, ông ta lại như trước kỳ, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như cảm nhận được cái gì mà nhìn lại trong bóng tối ở trong sân. Cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ sinh ra một loại ảo giác, hắn đã bị Tùy Kim Hỷ phát hiện ra. Có điều hắn vẫn thuộc về là tương đối bình tĩnh, vẫn an tĩnh nấp sau cây giường, hiếp mắt nhìn chăm chú Tùy Kim Hỷ ở bên trong phòng. Cây giường vang lên từng tiếng sàn sạc, sàn sạc. Nghe qua như tiếng bước chân vụn vặt của người nào đó đang dồn dập đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn ra sau lưng. Có điều ngoài mảnh đất trống bị bóng tối nuốt chửng kia ra thì không tồn tại thứ gì khác. Tùy Kim Hỷ im lặng ngồi trên ghế salon một hồi, lại nghe tiếng nước sôi vang lên trong phòng bếp. Vì vậy ông ta lại đứng thẳng người lên. Chờ lúc ông ta quay lại lần nữa, trên tay đã có thêm một cái ấm trà rót đầy nước sôi. Hơi nước mờ mịt không ngừng bốc lên từ miệng ấm. Tùy Kim Hỷ cúi đầu ngồi trên ghế salon, không biết là đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ, dụi dụi mắt. Kết quả phát hiện màn này giống hệt với trước đó. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía gian phòng bên cạnh, lại thấy gian phòng bên cạnh đã tắt đèn, cũng không xuất hiện Tùy Kim Hỷ khác. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ định ở lại xem xét thêm một chút, vì chuyện xảy ra ở Tùy Kim Hỷ không khỏi khiến hắn nghĩ tới chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà Lý Vu. Hắn mơ hồ cảm giác được hình như chân tướng cách hắn không xa. Mọi chuyện diễn ra theo dữ liệu của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó Tùy Kim Hỷ cũng như trước đó cầm theo ấm trà bốc hơi nước đi ra khỏi gian nhà. Đứng bên cửa phòng nhìn trời tối một hồi, ông ta lại lần nữa đi vào bên trong phòng. Nếu nói chỗ duy nhất khác với trước đó thì ở chỗ lần này bên cạnh không có Tùy Kim Hỷ khác đi ra. Tùy Kim Hỷ vốn ở trong phòng cũng không đột nhiên biến mất. Thời gian xảy ra vấn đề sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn không khí có chút mông lung cách đó không xa, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Sau đó hắn lại nấp sau cây giường quan sát một hồi, mãi đến khi Tùy Kim Hỷ ngáp một cái muốn đi về nghỉ ngơi, hắn mới bước ra khỏi góc cây giường, tiếp theo bước nhanh tới chỗ gian phòng của Tùy Kim Hỷ. Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào? Tùy Kim Hỷ nghe một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đợi khi thấy một người xa lạ nghênh ngang đi tới, trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của ông ta tức khắc lộ ra vẻ kinh hoảng bất an, lớn tiếng chất vấn Hạ Thiên Kỳ. Tôi là người phụ trách tổ điều tra sự kiện đặc biệt quốc gia. Tôi tên là Hạ Thiên Kỳ, ông có thể gọi tôi là Hạ Thiên Sinh. Nói chính xác, tôi là một đặc công. Sau khi Hạ Thiên Kỳ bắt chước mấy đặc công ngạo mạn tới tận trời trong phim kia nói xong, hắn lại lấy ra một điếu thuốc trong gói thuốc ngậm lên trên môi. Mặt khác, hắn vẫn không quên lấy giấy chứng nhận công tác của mình ném tới trước mặt của Tùy Kim Hỷ đang trợn to hai mắt nhìn hắn. Đốt thuốc lá rồi hít hai hơi liên tục, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon phả ra một hơi dài sương mù, cười hiếp mắt nói với Tùy Kim Hỷ. Trước đó tôi đã tìm thôn trưởng Lý, ông không cần nghi ngờ. Gần đây chúng tôi đang điều tra một sự kiện nghi ngờ có liên quan tới thôn Tường Phượng. À, nói đúng hơn là con trai của ông cũng vì bị cuốn vào sự kiện này mới chết đi. Cậu nói cái gì? Tùy Kim Hỷ nghe xong có vẻ vô cùng khiếp sợ. Tôi nói là chúng tôi nghi ngờ con của ông không phải là tự sát, mà là bị thứ gì đó giết chết. Đương nhiên, bây giờ tất cả đều thuộc về suy đoán, cũng không có chứng cứ gì để mà chứng minh. Nên tôi mới có thể tới đây lúc muộn như vậy, chỉ là muốn gặp ông tìm hiểu kỹ càng tình hình của con trai ông. Vì tôi nghe nói Lúc ở hiện trường lúc đó cũng có một số người, bao gồm cả ông. Nhưng hiển nhiên bọn họ không biết nhiều bằng ông. Tùy Kim Hỷ trả giấy chứng nhận công tác lại cho Hạ Thiên Kỳ. Sau đó không tiếp nhận lời nói của Hạ Thiên Kỳ hỏi. Sự kiện đặc biệt mà cậu vừa nói là chỉ cái gì? Sự kiện linh dị. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp lại một câu. Sự kiện linh dị sao? Tùy Kim Hỷ nghe xong, không biểu hiện không tin, cũng không biểu hiện tin tưởng, hầu như trên mặt không lộ ra gì. Có điều trong giọng nói có vẻ là rất không xác định. Tôi nghĩ ông cũng hy vọng biết được chân tướng nguyên nhân cái chết của con trai ông. Mà khác, sự kiện này đều dính toàn bộ người trong thôn. Mỗi người đều bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Nên tôi mong ông có thể phối hợp với chúng tôi thật tốt, sớm điều tra ra chân tướng, cũng sớm giải trừ nguy hiểm, trả lại yên tĩnh cho thôn Tường Phượng các người. Tùy Kim Hỷ có chút mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại nghe giọng ông ta đột nhiên run rẩy. Rốt cuộc trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Hiện nay chỉ biết là có một con quỷ đáng sợ đã lẻn vào trong thôn, rình rập giết nhiều thôn dân vô tội. Mà tôi tới là để ngăn cản nó. Cho nên, ông chỉ cần trả lời tôi mấy vấn đề mà tôi muốn biết kia là được rồi. Những thứ khác, ông không cần phải lo lắng. Được rồi, thời gian của tôi là có hạn. Nói cho tôi biết rốt cuộc con trai của ông chết như thế nào. Mấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì ở trên người của hắn. Tôi muốn biết tình hình cụ thể, càng kỹ thì càng tốt. Hơn 11 giờ tối, đa số gia đình ở thôn Tường Phượng đều là tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ còn một vài nơi như là quán trọ Vương Lão Tam còn có thể thấy chút ánh sáng bên ngoài. Vương Tàng Du đứng ở cửa phòng trọ, nhìn hành lang dài hẹp hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng có chút bất an vô hình. Nhìn thoáng qua phòng của những nhân viên khác, mỗi gian phòng đều là đóng chặt cửa. Từ đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vụn vặt, hiển nhiên tất cả mọi người vẫn chưa có nghỉ ngơi. Dưới sự đề nghị của Đào Kim Sơn, bọn người Vương Tàng Du sắp xếp 8 người còn lại vào cùng một phòng, rồi chia ra 4 phòng. Một dàn hai người đối diện nhau, còn những phòng trống còn lại kia thì đều bấm khóa lại. Từ khi Triệu An Quốc tuyên bố tin Lý Khang Địch bị chết, sau khi rời khỏi đây thì không ai nói muốn đi về WC. Có lẽ đều giải quyết trực tiếp trong phòng, dù sao so với xấu hổ thì không có tổ chức, thì cái mạng nhỏ của mình đáng tiền hơn nhiều. Sao vậy Tăng Du? Thấy Vương Tăng Du vẫn đứng ở cửa, bóng lưng có vẻ u sầu, Đào Kim Sơn không khỏi đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đi tới cạnh cửa. Không có gì, chỉ là trong lòng có chút bất an mà thôi. Tuy nhiên loại bất an trong sự kiện này thực sự là cực kỳ bình thường. Cảm giác Đào Kim Sơn đến gần, Vương Tăng Du vô thức xoay người lại. Sau khi nhàn nhạt trả lời một câu, lại trở lại trong phòng. Đào Kim Sơn đứng cạnh cửa có chút lúng túng, định tâm sự với Vương Tăng Du một chút, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không có hứng thú này. Nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, Đào Kim Sơn đóng mạnh cửa phòng lại, sau đó không yên lòng nên khóa trái cửa. Trong quá trình, Triệu An Quốc vẫn luôn tựa trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt, đột nhiên ngồi thẳng người nhìn Đào Kim Sơn hỏi. Cậu làm gì? Làm cái gì? Đóng cửa lại chứ làm gì? Dù sao thời gian này cũng không biết chừng nào quỷ vật sẽ chạy tới. Cậu giả vờ hay là không biết thật vậy? Không lẽ cậu nghĩ chúng ta đến đây để tránh quỷ sao? Chẳng lẽ là không đúng sao? Đào Kim Sơn có chút không hiểu nhìn Triệu An Quốc. Dĩ nhiên là không phải. Chúng ta tương đương là mồi nhử để dụ quỷ vật mắc câu. Nếu quỷ vật không đến, sao tiền bối có thể xử lý được nó chứ? Chẳng lẽ lãnh đạo quỷ để chúng ta ở đây chính là lấy chúng tôi làm mồi, dẫn dụ quỷ vật đến để giết chết chúng ta sao? Nói đến đây, Đào Kim Sơn không khỏi biểu hiện ra vô cùng thất vọng. Các người không biết thì đừng có ngậm cuồng phỏng đoán ý tứ của quản lý Hạ. Nếu quả thật là quản lý Hạ dùng chúng ta làm mồi nhử cho quỷ ăn thì sẽ không đánh điện đàm nói với chúng ta. Sở dĩ chúng ta ở đây với sự kiện này mà nói chỉ là nhiệm vụ của mỗi người mà thôi. Hắn phụ trách điều tra, chúng ta phụ trách ôm cây đợi thỏ. Nói đến đây, Vương Tăng Du khó chịu nói với Triệu An Quốc. Uổng cho quản lý Hạ con cứu mạng của cậu, cậu ở sau lưng hồi báo hắn như vậy sao? Không phải, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có nói gì. Ý của tôi là chúng ta không thể tất cả đều nhờ tiền bối. Ít nhất bản thân phải có chút hữu ích. Hơn nữa, cậu ôm cây đợi thỏ kia của cô không có gì khác với cái mà tôi nói là mồi dụ kia. Tôi biết, tiền bối tuyệt đối là không có ý tứ mặc kệ chúng ta. Tôi chỉ là bàn việc mà thôi, là bàn việc thuần túy. Triệu An Quốc một mặt khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên Vương Tăng Du lại không nghe hắn giải thích, lạnh lùng ngắt lời nói. Tôi đã phái hai người giấy, một con bên ngoài, một con ở hành lang. Bọn chúng là con mắt của tôi. Nếu có tình huống gì, tôi sẽ phát hiện được trước tiên. Triệu An Quốc thấy Vương Tân Du đã không muốn phản ứng lại hắn. Nhất thời trong lòng hắn có chút uất ức. Lại nói tiếp, hắn và Vương Tân Du quen biết nhau là vì lần họp thường niên lần trước, sau đó hai người lại cùng nhau tham gia sự kiện mấy lần, thì coi như là có chút giao tình. Con người Vương Tân Du này rất là cứng nhắc, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy. Với Vương Tân Du không phải đúng chính là đúng, sai chính là sai, mà chỉ có cô cho mình là đúng mới là đúng. Cho dù nó có sai thật thì cô cũng tin chắc là đúng. Ví như chuyện vừa rồi, vốn là không có gì, hắn cũng chỉ nói một cái, nhiều nhất chỉ là dùng từ sai, tuyệt đối là không có ý gì khác. Nhưng Vương Tân Du thì không cho hắn giải thích rõ. Tuy nhiên hắn có thể lý giải, vì nếu đổi lại là người khác làm trò chất vấn Hạ Thiên Kỳ trước mặt hắn như thế, hắn chắc chắn cũng sẽ tương đối là khó chịu, cũng mở miệng bảo vệ. Dù sao Hạ Thiên Kỳ chẳng những là ân nhân cứu mạng, mà còn là hình tượng mà bọn họ nỗ lực bắt kịp ở Minh Phủ. Mỗi khi bọn họ không thể tiếp tục kiên trì hay cảm thấy không hy vọng gì ở tương lai, thì bọn họ sẽ nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ trưởng thành như thế nào, làm thế nào đối kháng với đệ nhất Minh Phủ, lại làm sao có đủ dũng khí để hét với lão đại của đệ nhị Minh Phủ. Bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhất định cũng sẽ sợ hãi. Nhưng người từng tiếp xúc với hắn đều rất là rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ không có sợ hãi. Hắn vô cùng tin tưởng mình, cho nên những khó khăn kia không còn là khó khăn. Cũng chính là vì có một tấm gương như là Hạ Thiên Kỳ thế này, hắn và Vương Tân Du mới nhiều lần bò lên khỏi vực thẳm tử vong, từng bước một kiên trì cho tới hiện tại. Đào Kim Sơn hiểu Vương Tân Du và Triệu An Quốc, chỉ cảm thấy thực lực của Hạ Thiên Kỳ hơn một chút so với bọn họ mà thôi. Nhưng kẻ mạnh nhiều, hoàn toàn không cần thiết cuồng nhiệt như bọn họ như vậy. Tuy nhiên, những lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng, ngoài miệng tự nhiên là sẽ không có nói ra, vì nói cũng không có ý nghĩa gì, trái lại khiến cho Vương Tân Du và Triệu An Quốc tức giận mà thôi. Chỉ là hắn không nói, nhưng không có nghĩa là Triệu An Quốc không kiếm chuyện với hắn. Đột nhiên Triệu An Quốc nói với hắn: "Uổng cho cậu cũng lăn lộn trên Minh Phủ lòng như thế. Minh Phủ là cái chỗ gì? Chẳng lẽ trong lòng cậu còn không ghi nhớ hay sao? Cậu chỉ là chức vụ thấp, lãnh đạo cũng sẽ không để một nhân viên nhỏ nhỏ như cậu vào trong mắt. Cậu nghĩ việc thì cùng lắm tuyển một người vào mà thôi, chớ nói gì đến là đấu tranh sinh tử trong Minh Phủ này. Không có tình cảm hay không tình cảm, chỉ có mạng của mình là quan trọng nhất. Không để cho chúng ta hơn nửa đêm ra ngoài gặp quỷ đã là tốt với chúng ta lắm rồi. Mà cậu còn lải nhải thế nào? Cậu cảm thấy bây giờ ra ngoài đi lanh quanh so với lại trong quán trọ tốt hơn, đúng hay không? Tôi có thể xin tiền bối thỏa mãn nguyện vọng này của cậu đó." "Không phải, chuyện của hai người các người sao lại kéo tới trên người của tôi chứ? Tôi không có nói gì hết, chỉ hỏi một câu mà thôi." Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc nói tương đối là cạn lời, nhưng ngược lại hắn có thể nhìn ra Triệu An Quốc là đang mượn nói hắn, cố ý giải thích cho Vương Tân Du nghe. Đào Kim Sơn nhanh chóng hiểu ra được, sau đó trả lại cho Triệu An Quốc một ánh mắt, xem như bán một cái ân tình. Về phần Vương Tân Du thì làm như là không nghe thấy gì, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thực tế cô thông qua hai người giấy ngoài cửa, cẩn thận chú ý tới bất kỳ gió thổi cỏ lay nào từ bên trong bên ngoài quán trọ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua tới 0 giờ đêm. Vừa qua khỏi 0 giờ, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào trong sân, thổi hai cái đèn lồng treo trên cửa quán trọ không ngừng lắc lư. Cùng lúc đó Vương Tân Du đột nhiên mở to mắt, nhìn hai người Triệu An Quốc đang nằm chán ngay người, làm một động tác tay ra hiệu lắng nghe. Thấy động tác tay của Vương Tân Du, hai người tức khắc đều lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như bọn họ có thể thấy rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, như là Vương Tân Du. Cả ba người đều nín thở, nghe động tĩnh phát ra từ bên ngoài. Vương Tân Du nhờ vào hai người giấy đi lại ngoài hành lang, thấy được một bóng người mơ hồ trong mảnh bóng tối đen đặc kia. Bóng người này dừng lại ở cổng quán trọ, cả người bị bóng tối bao phủ, cả người không ngừng run lên lập cập. Có ai hay không? Có ai ở đây không? Sau khi người này run rẩy hỏi một tiếng thì sợ hãi hét to. Tiếng hét theo hành lang vọng tới phía cuối, thật lâu mới tan biến. Có nghe gì hay không? Trong phòng Triệu An Quốc vô cùng hoảng hốt, trợn tròn đôi mắt, một mặt không tin nổi nhìn Vương Tân Du và Đào Kim Sơn. Có người ở trong hành lang. Bây giờ làm gì có ai trong hành lang chứ? Không cần nghĩ cũng biết là quỷ rồi. Đào Kim Sơn run rẩy nói. Sau đó hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết đổ ra từ lúc nào. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn giống như là người mắc bệnh nặng. Tôi thấy cậu cũng giống quỷ đấy. Mặt không chút khách khí, Đào Kim Sơn sợ tới mức sắp tè ra cả quần. Triệu An Quốc nhịn không được, mỉa mai hắn một câu. Xuyệt. Lúc này Đào Kim Sơn muốn giải thích, nhưng Vương Tăng Du lại chau mày ra hiệu cho bọn hắn đừng có lên tiếng. Bây giờ hai người không nói nhảm nữa, mà lần nữa nín thở lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Trong hành lang, Vương Tăng Du điều khiển người giấy của cô, dán trên mặt đất di chuyển về phía trước, không chút tiếng động nào. Có ai ở đây không? Trả lời tôi đi. Trong hành lang lần nữa vang lên tiếng hét của một người đàn ông, trong tiếng thét tràn đầy sốt ruột và sợ hãi. Lần này Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc đều nghe rất là rõ ràng. Nhất là Triệu An Quốc lại thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên cổ quái tự nói. Cái này sao có thể chứ? Chẳng lẽ lãng không chết sao? Cậu nói ai? Là giọng nói vang lên trong hành lang kia sao? Tôi nghe cũng là có chút quen thuộc. Đào Kim Sơn gãi đầu, cảm thấy cũng có chút quen thuộc. Đó là giọng của Lý Khang Địch. Triệu An Quốc nói ra đáp án. Sau khi nghe xong, mặt của Đào Kim Sơn lộ ra vẻ chợt hiểu, phụ họa nói. Đúng rồi, là người mới tên là Lý Khang Địch. Có điều không phải hai người nói hắn đã chết rồi sao? Sao hắn lại ở bên ngoài? Nói đến đây, Đào Kim Sơn nhìn về phía Triệu An Quốc và Vương Tân Du không nói gì nữa. Kỳ thật Triệu An Quốc cũng không rõ, dù sao người nói số thông tin buộc chặt với tính mệnh là Vương Tân Du. Hắn hoàn toàn vì tin tưởng Vương Tân Du, nên hắn mới xác định Lý Khang Địch mất tích, nhưng thực ra là đã bị giết. Tên Lý Khang Địch kia thật sự đã chết rồi sao? Chắc chắn là đã chết rồi. Lý Khang Địch ngoài cửa kia chính là quỷ. Vương Tăng Du gật đầu vô cùng khẳng định, tiếp theo bổ sung. Khả năng phán đoán của chúng ta có vấn đề, nhưng phán đoán của quản lý hạ cũng sẽ không sai. Nghi ngờ trước mắt không phải là Lý Khang Địch ngoài cửa kia có phải là quỷ hay không, mà là vật ngoài cửa kia có phải là con quỷ mà quản lý hạ muốn tìm hay không. Tuy nhiên bất luận là có phải hay không, tôi cũng đã nhắn tin cho quản lý hạ rồi. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở về, nên các cậu không cần lo lắng đâu. Cô đã báo cho tiền bối rồi sao? Nghe Vương Tăng Du nói đã báo chuyện này cho Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đều lộ ra vẻ vui mừng, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều so với vừa rồi. Ừ. Vương Tăng Du khẽ gật đầu, sau đó không biết người giấy phụ trợ thấy cái gì, trong đôi mắt có chút mệt mỏi, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó đang tới. Trong hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân nặng nề đi tới và tiếng gào thét hỗn hển của người đàn ông. Vương Tăng Du sợ người mới kia chịu không nổi sợ hãi mà nhảy cửa sổ hoặc là xông thẳng ra ngoài chạy trốn, cho nên còn cố ý gửi một tin tức cho bọn họ, nhắc nhở bọn họ giữ vững bình tĩnh, chỉ cần đường hoàng chờ trong phòng là được rồi. Hạ Thiên Kỳ đang chạy về bên này. Có thể đám người mới là lo lắng về thực lực của bọn họ, nhưng vô cùng công nhận thực lực của Hạ Thiên Kỳ. Cửa phòng bị gõ nặng nề liên tục, người giấy mà Vương Tăng Du điều khiển trước sau vẫn giữ khoảng cách với Lý Khang Địch. Khoảng cách này không xa không gần, lúc cần thiết cô có điều khiển người giấy phát động tấn công Lý Khang Địch. Có điều tấn công Lý Khang Địch không phải là mục đích, mục đích của cô chính là giám sát. Nói trắng ra, cô sợ Lý Khang Địch chạy trong hành lang, để lúc đó lại khổ cho Hạ Thiên Kỳ chạy tới chạy lui một chuyến không công. Lúc đầu Lý Khang Địch gây ra tiếng động rất là lớn, nhưng lát sau lại hoàn toàn yên tĩnh. Sao ngoài cửa không có tiếng động nào? Con quỷ kia đi rồi phải hay không? Lúc này Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn cùng nhìn về phía Vương Tăng Du, vì ở đây chỉ có Vương Tăng Du mới biết chuyện ngoài hành lang. Không phải, hắn chỉ dừng lại trước cửa phòng. Nó định làm gì? Không biết, nó đang lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Nói đến đây, đột nhiên hai mắt Vương Tăng Du sáng lên, rồi kích động nói. Quản lý Hạ đã về. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên hành lang, kiên nhẫn quan sát nhất cử nhất động của Lý Khang Địch. Thật sự mà nói, hắn không nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông đang dùng chìa khóa mở cửa kia có chút nào là kỳ quái. Rõ ràng giống như là một tên nhát gan chấn kinh quá độ, nóng lòng tìm một chỗ ẩn thân. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, rồi bước ra trước một bước. Tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện ở vị trí cách Lý Khang Địch không xa. Sau đó hắn lần nữa bước ra một bước, cả người đã tới sau lưng Lý Khang Địch. Trong quá trình này, Lý Khang Địch vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chỉ cảm thấy bất an, thử mở cửa khóa phòng, tới khi cửa phòng bị hắn đẩy ra mà thôi. mà ngay lúc Lý Khang Địch đẩy cửa đi vào, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa, sau đó vùng ra một quỷ trảo chộp tới Lý Khang Địch. Chỉ là khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là cái quỷ trảo hắn vùng ra này hoàn toàn là chộp hụt. Một cái chớp mắt tiếp theo, Lý Khang Địch đã bước vào trong phòng, sau đó nặng nề khép cửa lại. Trong hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh trước đó, chỉ là cái chuông gió treo ở trên quầy lễ tân kia vang lên tiếng đinh đinh như là muốn nói cái gì đó. Sao rồi quản lý Hạ? Lúc này Vương Tân Du ra khỏi phòng, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đi theo ở phía sau. Chuyện còn quỷ dị hơn so với dự đoán của tôi. Thứ kỳ không phải là một con lệ quỷ bình thường. Hạ Thiên Kỳ không phải là trả lời Vương Tân Du, mà là đang trả lời cho chính hắn. Tung một cước đá văng cửa phòng ở trước mặt, mùi máu tanh có chút gây mũi trong phòng tức khắc công ra. Triệu An Quốc chạy mũi nhìn thoáng qua gian phòng chìm trong bóng tối đen đặc, nghi ngờ hỏi: Sao lại có mùi máu nồng nặc như vậy chứ? Hết tập 118. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.